thịt bê sốt trắng, nó còn có cái tên xoang choảnh ở trên ảnh đó. Tang fish khô, tôm he mayonnaise, tôm sốt bơ, cá hồi hun khói kiểu Scotland. Rượu Chateau Lafite Rothschild, chai này năm 1945 giá là 114 đô la Mỹ, càng lâu năm càng đắt. Chai này năm 2013 ở Việt Nam giá khoảng 15 triệu đồng Việt Nam. Bằng bằng dấu lớn áp xong đống ảnh đồ ăn kia tôi đi nấu mì ăn cho đỡ đói đây bằng. Bằng cách chương.